kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, Đại Ác Nhân. Giống như xe tăng hạng nặng, Lục Thần giống giận, vọt thẳng vào quỷ đồng bầy bên trong. TTT, Lục Thần phóng tới những cái kia quỷ đồng thời điểm. Những cái kia tiểu quỷ, cũng mắt lộ ra hung quang, bàn tay lợi chảo, xông về Lục Thần. Trong nháy mắt, quỷ đồng liền cùng Lục Thần va chạm lại với nhau. Nói thật, quỷ đều không yếu, dù là khứ trừ kéo người tiến vào dị độ không gian năng lực. Bọn chúng cũng không yếu, mỗi cái quỷ đồng, lợi chảo đều bén nhọn vô cùng, có thể xé rách nham thạch, đại thụ. Đồng thời, quỷ điệp công kích, còn có được hấp thụ nhân loại huyết khí hiệu quả. Bị quỷ đồng công kích đến, nhân loại sẽ càng ngày càng suy yếu, mà quỷ đồng lại càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là, nói quỷ đồng mạnh, kia là đối với phổ thông man nhân đến nói, mà có được hoàng kim huyết thống Lục Thần. Đối với bọn hắn đến nói, chính là ác mộng. Kia quỷ đồng công kích, có thể xưng hung mãnh, càng hung hãn không sợ chết. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lục Thần quanh người liền chật ních những cái kia tiểu quỷ. Chỉ là lúc này Lục Thần người mặc hàn thiết trọng khải, kia là bản giáp độ dày chừng 5 cm siêu cấp trọng khải. Chỉ là bộ này áo giáp, những cái kia tiểu quỷ lợi chảo đều không thể công phá. Thật sự là nhỏ yếu a. Liền các ngươi dạng này, như thế nào ngăn cản ta tiến lên? Vung vẩy trường kiếm, Lục Thần giống như hổ vào bầy dê, đang điên cuồng tàn sát, không có né tránh ý tứ. Tất cả công kích, Lục Thần đều bằng vào trọng khải cùng bản thân tố chất thân thể ngạnh kháng xuống tới. Lục Thần làm chỉ là công kích, điên cuồng công kích, mà như thế công kích cũng làm cho Lục Thần trước mắt quỷ đồng trong thời gian thật ngắn liền tiêu diệt gần một nửa. Trong quá trình này, nha cùng mao cũng muốn công kích, chỉ là không có Lục Thần tiến vào dị độ không gian năng lực, bọn hắn công kích căn bản đánh không đến địch nhân trên thân, mà một cái không cẩn thận tiến lên công kích nha cùng mao đều bị quỷ đồng kéo vào dị độ không gian. Thân ở dị độ không gian, bọn hắn ngược lại là có thể công kích đến tà ma. Chỉ là, bọn hắn một tiến vào, tà ma liền chạy xa. Thậm chí, có tà ma tiến vào hiện thế, tránh né lên nha cùng mao cùng công kích. Kể từ đó, nha cùng mao công kích vẫn là vô hiệu, chỉ có thể nói, không gian vi vương, chuyện này thật không phải nói một chút. Khi Lục Thần đem quỷ đồng triệt để đánh tan, liền thấy nha cùng mao tại không có việc gì quay trở ra. Hai người các ngươi thật sự là nhàn nhã, không có biện pháp, những cái kia tiểu quỷ quá đáng ghét, đem chúng ta kéo vào được, bọn hắn liền trực tiếp đi ra, chúng ta căn bản là không có cách công kích, đem chúng ta kéo ra ngoài đi. Ta cảm thấy nơi này rất không thoải mái, thân thể cũng thật là khó chịu. Không thoải mái, ta làm sao không có cảm giác? Nói như thế, Lục Thần thậm chí còn nhắm mắt dùng trực giác cảm thụ một chút. Mà như vậy một chút cảm thụ, để Lục Thần cảm giác đến, vì sao nha cùng mau sẽ không thoải mái? Cái không gian này tràn đầy âm u năng lượng, nha cùng mau căn bản là không có cách hấp thu loại này năng lượng. Bọn hắn tiến vào cái không gian này, vẫn tại dùng tự thân khí huyết chống cự lại âm ám năng lượng xâm nhập. Tại ta trên thân có tàn ảnh chi cây ga, nó đang không ngừng hấp thu âm ám năng lượng, bổ sung thân thể của ta, còn để công kích của ta bổ sung âm ám trúc tính. Nhắm mắt cảm nhận được hết thảy, để Lục Thần chỉ có thể nói một câu: quỷ khóc NB. Nói thật, có thể để cho cơ hồng điệp cảm giác được vô giải mê cảnh, xác thực rất lợi hại. Không có không gian năng lực người, bị kéo vào dị độ không gian. Những cái kia tà ma đều không cần công kích, chỉ cần yên lặng chờ một hai cái giờ, người nơi này liền sẽ bởi vì âm u lực lượng xâm nhập trực tiếp lạnh. Chỉ là mê cảnh lợi hại, quỷ thị lùng càng NB, tàn ảnh chi cây ga, không chỉ có thể để lục thần xuyên qua lưỡng giới, tại không gian này còn có thể để hắn hấp thu năng lượng. Đòn công kích bình thường cũng đem mang theo âm ám trúc tính, mà cái này vẫn chỉ là thứ ba quỷ thần năng lực. An toàn giải phóng quỷ thủ, có thể thao túng quỷ thần, thế nhưng là có 7 cái nhiều thần thoại cấp bậc năng lực, thật không nói nói. Đương nhiên, nếu như là thất thải thần thoại mà không phải màu đen cấm kỵ thì tốt hơn. Trong lòng có chút lòng tham không đáy nghĩ đến, lục thần cũng đưa tay lôi kéo nha cùng mau, đem bọn hắn mang về hiện thế. Vừa về tới hiện thế, hai người thể nội khí huyết cũng sẽ không tiếp tục kịch liệt tiêu hao, mà cái này cũng làm cho hai người thở dài một hơi. Quả nhiên, vẫn là nơi này dễ chịu. Tốt, tiếp tục đi tới đi. Lập tức, liền muốn nhìn thấy rừng cây mê cảnh bản thể. Càng đi rừng cây mê cảnh hạch tâm tiến lên, trên đường đi quỷ dị chi vật thì càng nhiều. Đồng thời, nơi đây thực vật cũng có một chút hoạt tính. Tại lục thần tiến lên thời điểm, lục thần vậy mà cảm giác những cái kia cây cối giống như còn sống đồng dạng, muốn ngăn cản lục thần bọn hắn. Bất quá, tựa như là nơi này mê cảnh hạch tâm không phải quá mạnh, những cái kia cây cối mặc dù có còn sống cảm giác, nhưng cũng không cùng nhân loại đồng dạng linh hoạt. Thường thường tại lục thần bọn hắn đi qua thời điểm, những cái kia cây cối mới nâng lên động tác. Cũng bởi vậy, kia là cây cối cũng không có cho lục thần bọn hắn tạo thành quá lớn phiền phức. Nhưng theo tiến lên, lục thần phát hiện thường xuyên có thật nhiều đại thụ quấn quýt lấy nhau cản trở tiến lên đường xá. Mà lục thần thoáng lượn quanh một chút, liền phát hiện không nhắm mắt lại dựa vào trực giác, hắn tiến lên phương hướng rất nhanh liền sẽ bởi vì cây cối lừa dối mà ngoặt hướng ra phía ngoài. Thật phiền phức, bó tay rồi một hồi, lục thần dứt khoát không quan tâm cái khác, mà là nhắm mắt lại, dùng trong tay kiếm sát, chặt cây lên ngăn trở đại thụ. Hắn đây là dự định ngạnh sinh sinh tại cái này từ rừng chém ra một con đường. Trên đời vốn không có đường, nhưng chỉ cần lực lượng cường đại, ta cứng rắn ép cũng có thể ép ra một con đường. Cứ như vậy, thể lực hùng hậu lục thần bằng vào tự thân lực lượng mạnh mẽ, thật tại cái này rừng cây ép ra một đầu đại đạo. Như thế tiến lên lại nửa giờ sau, dựa vào trực giác, lục thần rốt cục tìm đến chính chủ. Thật đúng là hùng vĩ đâu, nơi này chính là hạch tâm sao? Mê hồn liễu, quả nhiên là cái này đồ vật chế tạo ra mê cảnh. Từ kia trong rừng chém ra một đầu đại lộ về sau, lục thần bọn người rốt cục thấy đến nơi này hạch tâm. Kia là một viên cao đến hơn 20 mét đại thụ, nhánh cây tùm, nhìn rất là rung động. Chỉ là nhìn kỹ thanh kia mê hồn liễu chỉnh thể hình dạng về sau, vô luận là ai, cho dù là cơ hồng điệp, trên mặt đều có phẫn nộ. Vậy mà giết chết nhiều người như vậy, đáng chết tà ma. Quả nhiên, thanh trừ ngươi là chính nghĩa lựa chọn. Không trách lục thần bọn người tức giận như thế, thực sự là trước mắt một màn quá mức kinh người. Tại lục thần bọn người trước mắt, kia ở vào rừng cây hạch tâm mê hồn liễu bên trên, đại lượng khô cạn nhân loại thi thể treo ở phía trên. Thô sơ giản lược xem xét, khoảng chừng 70-80 người bị treo ở phía trên. Mà lại, những cái kia thân thể của nhân loại mặc dù khô quát, nhưng chỉ là nhìn xem, lục thần đều rất giống có thể nghe được có tiếng kêu thảm thiết thê lương tại nơi đây vang lên. Hiển nhiên, những cái kia nhân loại tại trước khi chết tuyệt đối sẽ không dễ chịu, thậm chí Sau khi chết, linh hồn cũng bị vây ở thân thể bên trong, thụ lấy tra tấn, cùng là nhân loại, nhìn xem tộc nhân bị dị loại tàn sát, càng ngay cả sau khi chết đều không bình yên. Lục thần bọn hắn không thể tránh khỏi sinh ra cùng chung mối thù cảm giác. Đứng tại phía trước nhất lục thần, càng là nâng lên trường kiếm, chỉ hướng mê hồn liễu, lấy chính nghĩa chí mạng. Ta tuyên bố, nhữ có tội, ác đồ, chịu chết đi. Như thế lời nói, lục thần là trong lòng xúc động phẫn nộ, cũng là vì phát huy tự thân kỹ năng hiệu quả. Đại ác nhân, lấy ngôn linh tiêu ký địch nhân, để cho địch nhân tiếp nhận tự thân càng nhiều tổn thương. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.